Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chương 910, Trung Mỹ. Thần Đao Đại Nhân, ngươi là có hay không có rất nhiều nghi vấn. Canberra Ali xác định sự tồn tại của chính mình, nhưng còn có một chút hoang mang cùng buồn phiền. Mizuno xác thực có rất nhiều nghi vấn. Hắn tưởng tượng qua Canberra Satoshi vượt trên Olivia, hoặc là Olivia giết ngược lại Canberra Satoshi, cũng hoặc là hai người này dung hợp, nhưng hiện tại trong thể xác đồng thời tồn tại Canberra Ali, Canberra Satoshi, Olivia, chỉ là Canberra Ali chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem hai người khác áp chế gắt gao. Mặc kệ ta là Canberra Satoshi hoặc là Olivia, ta đều sẽ vâng theo ý của ngài trí, đem chém giết coi là sinh mệnh. Canberra Ali là bản không nên trên đời này tồn tại người. Nàng chỉ là một cái vừa ra đời chưa được mấy ngày hài tử. Có điều đứa nhỏ này quá trưởng thành sớm chút, mới vừa sinh ra được liền nắm giữ hai người ký ức tri thức kỹ năng. Thiện ác quan luân lý quan, nhưng một phương là phạm vào cấp một tội mưu sát tử hình phạm. Một phương là hợp pháp giết người nhân khí siêu phàm. Hai người đều không phải bình thường về mặt ý nghĩa người tốt. Như vậy tổ hợp ra Canberra Ali, ở Mizuno Sora trong mắt cũng là không quá bình thường. Người bình thường ai sẽ lấy chém giết làm vì là tính mạng của chính mình? Karandi kém đại lục cưỡi ngựa người sao? Ta hiện tại hẳn là America công dân, vẫn là đảo quốc người siêu phàm. Canberra Ali ôm mộc đao, mái tóc dài màu vàng óng bị gió lực thổi bay bồng bềnh. Đều là không cần buồn phiền sự tình. Nàng rút ra mộc đao đem chặn ngang chặt đứt. Canberra Ali tên ở cực trong thời gian ngắn truyền khắp đảo quốc cùng America thượng tầng. Nếu là có cái gì nước ngoài cơ cấu tình báo thần thông quảng đại, hiện tại nên biết America phát sinh bất thi chuyển sinh nghi thức. Bất thi chuyển sinh nghi thức cũng không có thất bại. Một hồi biện luận ở America thượng tầng cấp tốc triển khai, nơi này không phải hí kịch hóa House of Cards, nhưng cũng so với House of Cards càng thêm House of Cards. Nơi này chưa bao giờ cái gì kiên định lập trường thánh nhân. Tất cả lập trường cũng có thể theo chính trị cần phát sinh thay đổi. Ủng nô người có thể biến thành phế nô người. Cánh trái cũng có thể dây đổi cánh phải. Ngươi là nói Canberra Satoshi cùng Olivia dung hợp ra cái này Canberra Ali. Chính là Canberra Satoshi bản thân. Đừng đùa, phương pháp này căn bản không có thực hiện vĩnh sinh. Chỉ là chế tạo ra hai người ở trên linh hồn hài tử, ta chỉ có thể như vậy hình dung. Đối với bất thi chuyển sinh thuật thức ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hiện khi chiếm được thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Canberra Satoshi loại này siêu phàm đều không có đứng vững linh hồn tranh đấu, đổi làm bọn họ như vậy người bình thường lại có bao nhiêu thiếu cơ hội. Vĩnh sinh bất tử giấc mơ quả nhiên vẻn vẹn là giấc mơ. Dù sao linh hồn mức độ tranh đấu lại không thể vận dụng chính trị tài nguyên, tiền tài tài nguyên đi nghiền ép đối phương. Hiện nay xem ra lại như đối mặt tử vong đến thời điểm như thế. Đại gia đều đứng tuyệt đối công bằng hàng bắt đầu. Đây chỉ là một tình huống ngoài ý muốn. Olivia cũng không phải tâm lý tố chất bình thường người bình thường. Được rồi. Ta cũng không biết tâm lý tố chất cùng linh hồn đến cùng có hay không móc nối. Nhưng một cái khía cạnh khác, chúng ta khoa học kỹ thuật có thể giúp chúng ta chế tạo ra thể xác làm hết sức thích hợp hay. Người, nhân bản, đúng, nhân bản thân thể, này lại là một cái mới dòng suy nghĩ. Không cần cần phải nhân bản bồi dưỡng được 18 tuổi thân thể. Cho dù là trẻ nhỏ thời điểm thân thể, tuy rằng khó chịu chút nhưng có thể giành lấy khi còn trẻ sức mạnh cùng sức sống cũng là tha thiết. Ước mơ sự tình, chỉ là đối với những kia đã đi tới sinh mệnh biên giới các đại nhân vật tới nói, bọn họ liền thời gian mấy năm đều không chờ được. Bất thi chuyển sinh tuyệt không thích hợp bọn họ, nhưng cái khác vĩnh sinh bất tử phương pháp. Tại sao America nơi này không có cái gì bản thổ siêu phàm? Chỉ có ấn đệ Raito, nhưng những này ấn đệ Raito ở các loại văn học khoa học kỹ thuật trình độ lên còn không bằng phía Nam Trung Mỹ May A người. Chỉ là May người cũng không thấy rõ có cái gì siêu phàm bay lên không xuất thế. Chẳng lẽ muốn cùng đã từng khoa học kỹ thuật phát triển như thế? Nam Mỹ Châu cũng muốn trở thành siêu phàm hoang mạc. Trung Mỹ, Honduras nước Cộng Hòa, thủ đô đặc cổ Tây Gia Nhĩ Ba Thành. Trung Mỹ địa phương không lớn, nhưng cũng có lít nha lít nhít tiểu quốc thành đàn. Bá Lợi Tư, Tát Nhĩ nhiều ngói, Nicaragua, như là Honduras toàn quốc nhân khẩu thu về đến cũng chưa tới 10 triệu. Toàn quốc cơ bản đều là vùng núi địa hình, ngoại trừ bản thân tự mang khoáng sản tài nguyên ở ngoài. Muốn nói duy nhất có thể được cho tài nguyên chính là cảnh nội Maya văn hóa di sản. Chỉ là ở Trung Mỹ tới nói điều này cũng không có quá thành một phái riêng phong cách. Đem so sánh mà nói toàn thế giới các du khách càng yêu thích Basilica Maya di trì. Khai phá càng hoàn thiện giao thông cũng càng thêm nhanh và tiện. Dù sao Maya di trì sao? Quản nó là Maya người di trì, Copan người di trì, Toltec di trì, kỳ kỳ bước thêm người đều gọi chung là Maya di trì là tốt rồi. Người bình thường cũng nhìn không ra những này di chỉ ở nhỏ bé nơi khác nhau. Ở quay chụp ra trong hình tùy tiện đánh dấu vì là kỳ cầm y quan sát đều sẽ không có cái gì cảm giác khó chịu. Nhưng đối với Phác Phiêu Nhạc cùng Hebihime tới nói, các nàng một không thiếu thời gian, hai cũng không tính đến cái gì giao thông có hay không nhanh và tiện. Sinh hoạt tựa hồ cũng chỉ còn sót lại ở toàn cầu du đáng. Ngược lại đối với bọn họ tới nói vòng quanh Nam Mỹ Châu du một vòng đến Đại Tây Dương. Hoặc là mạo hiểm từ câu thông Thái Bình Dương, Đại Tây Dương kênh đào Panama dưới đáy sờ qua đi đều là đồng dạng có nguy hiểm sự tình. Còn không bằng liền như vậy lên bờ. Một bên nhìn Trung Mỹ phong quang, một bên chậm rãi đi tới Đại Tây Dương, Copan phế tích trấn nhỏ. Bởi tiếp giáp một bên Maya văn hóa thi cổ thánh địa Copan di trì, toàn bộ trấn nhỏ liền dứt khoát lấy Copan phế tích mệnh danh. Hơn nữa không ít cư dân cũng xác thực là cổ đại Copan người hậu duệ. Ở phong tục, ẩm thực lên còn bảo lưu Copan người diện mạo, đương nhiên cũng đồng dạng chịu đến Castai thực dân người sâu sắc ảnh hưởng. Vàng màu da Copan người hậu duệ, trắng, Haku, màu da thực dân người hậu duệ, còn có con lai, cộng đồng ở trong thành trấn nhỏ sinh sống. Hoa, Phác Phiêu Nhạc ngươi mau nhìn, bọn họ dĩ nhiên là uống như vậy rượu. Hebihime lôi Phác Phiêu Nhạc vai, kinh hỉ chỉ vào xa xa người uống rượu. Đừng cả kinh một hồi, dường như không từng va chạm xã hội như thế. Phác Phiêu Nhạc cũng không khỏi nhiều liếc nhìn. Người uống rượu, loại này uống rượu phương pháp hắn còn thật chưa từng thấy. Dĩ nhiên là trước tiên cắn một cái cây chanh, sau đó sẽ liếm một cái trong lòng bàn tay muối ăn. Cuối cùng lại đột nhiên uống một hớp tequila. Hắn cũng không dám xác định đúng hay không tequila rượu, nhưng Trung Mỹ chính là tequila nơi sản sinh, nên hơn nửa chính là tequila rượu. Loại này uống rượu phương pháp không khỏi cũng quá cứng hạch. Phác Phiêu Nhạc cảm giác mình khả năng cả đời đều không chịu nhận tới đây giống như hùng hổ uống rượu phương pháp, uống vào trong miệng mùi vị nhất định khó có thể hình dung. Hebihime dưới thân xuyên chính là váy dài. Có điều váy dài bên trong là dùng nước mô phỏng ra hai cái chân dài. Này nước chất chân dài tự nhiên không thể mặc quần hoặc là giày. Cũng may đi ở mặt đường lên cũng sẽ không bị cục đá cắc đến bàn chân. Cần hướng dẫn du lịch sao? Hai vị, cần hướng dẫn du lịch sao? Ngay ở hai người đầy hứng thú du lãm trong thành trấn kiến trúc cùng phong tình thời điểm, một cái địa phương choai choai hài tử vọt lên, trong miệng dùng lưu loát địa phương Anh ngữ nói tự giới thiệu mình. Thật không tiện, sẽ không Anh ngữ. Phác Phiêu Nhạc khoát tay áo một cái. Hắn là thật sự không hiểu Anh ngữ. Hơn nữa hắn loại này bạch phiêu toàn địa cầu điểm tham quan người. Như là có tiền dáng vẻ sao? Di động xem, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.